Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 630, Mỹ Công Tử Thuế Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630, Mỹ Công Tử Thuế Biến. Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nhìn qua nam nhân thân thể A, lúc này gần trong gang tấc. Mặc dù cái kia than cốc giống như hương vị che giấu Đường Tam bản thân trên thân nam nhân khí tức, nhưng theo lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều, nàng cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Một mực chóc từng mảng đến bên hông. Nàng có chút do dự. Làm sao bây giờ? Hơi chút suy nghĩ đằng sau, nàng lại từ phía dưới bắt đầu. Diên lấy MU bàn chân bắt đầu giúp hắn chóc từng mảng cái kia cháy đen sắc ngoài. Một chút xíu hướng lên. Qua bắp chân, đầu gối, lại đến đùi. Hô hấp của nàng cũng không khỏi trở nên dồn dập lên. Hai mắt nhắm lại, chỉ là dùng chính mình một đôi tay nhỏ tiếp tục hướng bên trên cho hắn chóc từng mảng cháy đen sắc ngoài. Thẳng đến tiếp cận trên đùi phương nàng mới ngừng lại được. Có chút kinh hoàng kéo qua một bên chăn mền cho hắn đắp lên. Ngươi, ngươi, còn lại chính ngươi tới đi. Cảm thụ được hắn ổn định nhịp tim. Thử lại lần nữa hắn bình ổn hô hấp. Nàng bình phục một chút hô hấp của mình. Đi tìm đến quét sạch chổi quét, đem chóc từng mảng xuống cháy đen xác ngoài quét đứng lên ném đi. Sau đó nàng mới một lần nữa đi vào bên cạnh hắn. Một lần nữa nắm chặt cổ tay của hắn, cảm thụ được trong cơ thể hắn khí huyết biến hóa. Lúc này Mỹ công tử, tinh thần chi hải đã lột xác thành thần thức chi hải. Cảm ứng tự nhiên muốn bén nhạy nhiều. Nàng phát hiện Đường Tam thể nội khí huyết ba động mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng lại phi thường ổn định, sinh mệnh lực cũng 10 phần thịnh vượng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tại trong thân thể của hắn tựa hồ có một loại năng lượng đặc thù đang không ngừng sinh ra, giống như hắn cái kia vừa mới bắt đầu tươi non da thịt hiện tại đã cơ bản khôi phục bình thường. Nếu như cẩn thận đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy tại hắn dưới da thịt ẩn ẩn có màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng đang chảy. Thân thể của hắn thật là cường đại a, tại mạnh mẽ như vậy lôi đình trước mặt cuối cùng đều có thể chống tới. Thật là lợi hại đâu. Hắn luôn luôn có thể biến nguy thành an. Chỉ cần cùng với hắn một chỗ, tựa hồ là hắn có thể đem hết thảy đều an bài rất tốt. Rất tốt, cho dù là đứng trước nguy hiểm to lớn, hắn cũng hầu như có thể nghĩ biện pháp vượt qua. Mặc dù hắn lúc này tựa hồ còn rất yếu ớt, thế nhưng là nắm cổ tay của hắn, Mỹ công tử liền có một loại đặc biệt an ổn cảm giác. Nàng rất ưa thích cảm giác như vậy. Có lẽ một người nam nhân đối với một nữ nhân lớn nhất tốt chính là để nàng có thể có cảm giác an toàn đi. Đường Tam đã xác định không sao. Mỹ công tử tâm tình cũng buông lỏng mấy phần. Tùy theo quan sát bên trong bản thân tình huống, yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa. Quảng cáo, đã trải qua mạnh mẽ như vậy lục hợp bát hoang kim sát kiếp đằng sau, nàng cả người đã hoàn toàn thuế biến. Bị lôi kiếp tẩy lễ đằng sau thân thể có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Biến hóa to lớn, ngay cả chính nàng đều có chút khó có thể tin cảm giác. Tinh thần chi hải triệt để thuế biến đằng sau, lúc này thần thức chi hải cho nàng cảm giác là vô biên rộng lớn. Tại đầu óc của mình bên trong tựa hồ nhiều hơn một mảnh tinh không. Đầy trời tinh quang lượn lờ. Tại cái này đông đảo tinh quang bên trong, một thanh tản ra hào quang màu đỏ trường kiếm ngạo nghễ treo rũ xuống nơi đó. Vô biên tinh không vốn phải là không có giới hạn. Coi như bởi vì nó lơ lửng ở nơi đó, thần thức chi hải tựa hồ liền có trung tâm, chỉ là cảm giác hơi dẫn dắt, Mỹ công tử liền có thể rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình xa xa khuếch trương ra. Trong khoảnh khắc liền có thể bao trùm đến rất xa, chỗ rất xa, tại chính mình cảm giác bên trong tất cả không gian nguyên tố tại cảm ứng được ý thức của mình đằng sau, đều sẽ tự nhiên mà vậy hướng mình thân thể chảy xuôi mà đến. Tựa hồ căn bản cũng không cần tận lực tu luyện, tu vi của mình cũng sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên, giống như thân thể cường độ cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Rất nhiều, nguyên bản phân biệt rõ ràng hai đại huyết mạch lúc này tựa hồ đã có trình độ nhất định dung hợp. Trong lúc phất tay, phảng phất đều có thể là hết thảy chung quanh thiết trí quy tắc. Loại cảm giác này là phi thường kỳ dị, đồng thời cũng vô cùng thông thuận. Hết thảy tựa hồ cũng tại nước chảy thành sông, mà lại nàng còn có thể cảm giác được thân thể của mình vẫn tại kéo dài thuế biến. Lôi kiếp còn có rất nhiều lực lượng lưu tại trong cơ thể mình, đang không ngừng cải biến thân thể của mình, để cho mình thân thể tại tiến hóa. Nàng còn phát hiện, chiều cao của chính mình tựa hồ cũng cao lớn hơn một chút. Tóc dài triệt để biến thành màu đen, dù là tại dẫn động huyết mạch chi lực thời điểm, cũng vẫn như cũ là màu đen. Sau khi độ kiếp, nhân loại mình huyết mạch chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Khổng tước biến, bạch hổ biến tựa hồ chỉ là trở thành năng lực của mình. Thân thể cùng huyết mạch chi lực không thể nghi ngờ đều mạnh hơn rất nhiều. Rất nhiều, nhưng Mỹ công tử nhưng như cũ có thể khẳng định là chính mình biến hóa lớn nhất, cũng là cường hóa nhiều nhất hay là thần thức chi hài. Tu La thần kiếm thôn phệ thánh diễm đao, đem một màn kia kiếm ý trên phạm vi lớn tăng cường. Nàng thậm chí hiện tại cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tại xa xôi một nơi nào đó. Tu La thần kiếm bản thể chính bằng tốc độ kinh người đang hướng về chính mình đến gần. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng còn cần bao lâu thời gian Tu La thần kiếm mới có thể chân chính đến. Nhưng nàng có thể khẳng định là, chỉ cần mình thần thức càng mạnh, cũng liền càng là có thể sớm một chút nhìn thấy nó. Thiên cơ linh thành thật tại trong tinh thần chi hài, lẳng lặng nằm, ngay tại một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh chỗ. Nhìn qua thậm chí có chút đáng thương. Tại Tu La thần kiếm khí tức cường đại trước mặt, hiện tại nó tựa như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. Mỹ công tử mơ hồ minh bạch, mình bây giờ sở dĩ là nhân loại huyết mạch lên tác dụng chủ đạo mà không phải khổng tước biến hoặc là bạch hổ biến. Cùng mình lựa chọn cùng Tu La thần kiếm kiếm ý dung hợp để nó trở thành chính mình bản mệnh thần khí có quan hệ rất lớn. Mà lại, không hề nghi ngờ, Tu La thần kiếm tuyệt đối là nàng đã thấy thần khí bên trong tồn tại mạnh nhất. Ngay cả chính nàng kỳ thật cũng không biết tại sau khi độ kiếp thực lực đạt đến như thế nào trình độ. Nghĩ đến thực lực, nàng tự nhiên là nghĩ đến đối với mình tới nói chuyện trọng yếu nhất. Nàng lặng yên đứng người lên, đi ra đường tam gian phòng. Tô Cầm ngay tại bên ngoài chờ lấy. Gặp nàng chạy ra, ôn nhu khuyên lớn, người cũng đừng quá lo lắng. Sinh mạng thể của hắn trinh vẫn còn, hiện tại liền chờ hắn từ từ khôi phục đi. Mỹ công tử nói, hắn không có việc gì. Đúng, mụ mụ, ta hôn mê bao lâu? Lúc nào cử hành nghi thức? Tô Cầm nói, cái này ngươi không cần phải gấp. Sau khi trở về, phụ thân ngươi đã tuyên bố tộc trưởng truyền thừa nghi thức trì hoãn 5 ngày cử hành. Cái này vốn là đối với ngươi không quá có lợi. Nhưng phụ thân ngươi nói, ngươi có thể vượt qua như thế thiên kiếp, vậy liền không có bất kỳ cái gì lực cản có thể ngăn cản ngươi. Ngày đó trở về thời điểm, tâm tình của hắn đặc biệt phấn khởi, một mực nói trước đó chưa từng có cái gì. Cái kia ngây thơ chính là làm cho mẹ sợ lắm rồi. Ta tại bờ biển nhìn xem cái kia kinh khủng kiếp vân. Thật là, Mỹ công tử quay đầu nhìn thoáng qua đường tam gian phòng. Nói khẽ, may mắn có hắn, nếu như không phải có hắn tại, ta chỉ sợ đã, nếu tạm thời sẽ không cử hành nghi thức, vậy ta liền lưu tại nơi này cùng hắn, chiếu cố hắn tốt, ngài để cho người ta giúp ta làm điểm nước ấm đến. Ta cho hắn lau lau thân thể. Tô Cầm há to miệng, vốn định thuyết phục hai câu cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đúng a, không có đường tam liền không có nữ nhi thành công độ kiếp. Mặc dù nhìn xem thương thế hắn như vậy trong mắt, Tô Cầm kỳ thật trong lòng cũng không đáng chú ý tốt. Nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, tự mình đi thu xếp. Quảng cáo, Mỹ công tử một lần nữa trở lại đường tam trong phòng. Kéo ghế đến bên giường, an vị tại bên giường yên lặng nhìn xem hắn. Ngoại tầng than cốc xác chóc ra về sau, đường tam theo da thịt khôi phục, nhìn qua khí sắc lại còn không sai. Mặc dù huyết mạch khí tức còn có chút yếu ớt, nhưng thấy thế nào đều không giống như là có chuyện dáng vẻ. Mà lúc này đường tam đúng là đã thanh tỉnh lại. Trên thực tế, hắn thanh tỉnh đã có một đoạn thời gian. Tại Mỹ công tử đến trước đó liền đã thanh tỉnh. Ngày ấy, tiếp nhận thiên địa kiếp oanh kích thời điểm, thiên chi huyền viên mặc dù hóa giải tuyệt đại bộ phận, nương tựa theo tu la thần kiếm uy năng, cuối cùng là mở ra một đầu thông lộ, nhưng vẫn là có đại lượng lôi kiếp chi lực giáng lâm ở trên người hắn. Lúc đó đại não Đường Tam liền đã lâm vào trống rỗng. Nhưng hắn tự thân thần thức cũng tại hộ thể. Hải thần Tam xoa kích chiếu ảnh che lại tinh thần chi hải của hắn. Thất thải thiên hỏa dịch cùng thời không đạo tiêu cũng sinh ra rất tốt tác dụng. Để cái kia lôi đình giáng lâm trở nên chậm chạp. Từ đó có một bộ phận bị truyền vào trong biển rộng tiêu tán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.